Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, thứ 176 chương bị diệt tống ra 08. Thiên Ảnh Lâu không chỉ là tổ chức sát thủ, càng là tổ chức tình báo, hơn nữa Vạn Hoa Lâu tồn tại, muốn tìm Tống Mộng Điệp chứng cứ, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngày hôm sau chiều sớm thời gian, Tống Nguyên cầm Ngọc Lưu lệnh bài hòa chỉ ra chỗ sai Tống Mộng Điệp chứng cứ tiến cung. Cùng lúc đó, Ly Thành Bách Tính Gian cũng bắt đầu lưu truyền một việc. Nghe nói Tống Thừa Tướng muốn làm phản, hắn đem nữ nhi gả cho Thất Hoàng Tử, chính là vì gây xích mích Thất Hoàng Tử cùng Thái Tử quan hệ. Thế nhân đều biết, Thái Tử là danh chính ngôn thuận Thái Tử, một khi mưu hại Hoàng Tử liền mất đi kế thừa ngai vàng tư cách. Như thế nào hội ngốc như vậy đâu? Cho nên tất cả đều là Tống Thừa Tướng lòng muông dạ thú. Hạ độc mưu hại Thất Hoàng Tử, giá họa cho Thái Tử, như vậy nhẹ nhõm diệt trừ hai vị thối có năng lực Hoàng Tử hậu. Hắn là có thể cướp đoạt ly quốc thiên hạ. Phượng Giao vẫn biết dư luận áp lực có bao nhiêu. Cái gọi là ba người thành hồ, toàn bộ Ly Thành Bách Tính đô thâm tín sự tình, không có lý do gì. Vị kia đa nghi quân vương hội không tin, quả nhiên như Phượng Giao sở liệu, chiều sớm còn chưa kết thúc, những thứ ấy lời đồn đại liền truyền đến Hoàng đế trong tai. Mà lúc này, hắn vừa lúc ở nhìn Tống Nguyên Trình lên đi chứng cứ. Ngọc Mân và Tống Thừa Tướng bị thương, cũng không có lên triều, cho nên Thất Hoàng Tử nhất phái, hiện tại cũng chỉ có Phượng Huấn có thể nói được thượng nói. Mặc dù hắn thường ngày cùng Tống Thừa Tướng phi thường không đúng bàn. Thế nhưng hắn cũng hiểu được đại cuộc làm trọng, nếu như Tống Thừa Tướng gặp chuyện không may, đối với bọn họ là thập phần bất lợi. Hiển nhiên, này đó đại thần trong triều còn không có nghe được lời đồn đại. Chỉ là nhìn thấy Vạn Hoa Lâu ở Hoàng đế bên tai nói những thứ gì. Sau Hoàng đế sắc mặt liền đen tối không rõ, ẩn ẩn có cuồng phong chi thế. Hoàng đế trong tay chứng cứ toàn bộ đô chỉ hướng Thất Hoàng Tử Trắc Phi Tống Mộng Điệp. Nàng thế nào nhận được thuốc độc, huân ở nàng cùng Ngọc Mân trên y phục, cùng lại bộ thượng thư chi nữ Thiền Y tiếp cận Thái tử Ngọc Lưu. Sau đó khơi mào tranh chấp, lợi dụng tình huynh đệ nhượng Ngọc Mân Tống Ngọc Lưu hồi phủ. Hai người trên người độc hương hỗn hợp, khiến hai người đô trúng độc. Sự tình rất hợp lý, chứng minh cũng rất đầy đủ. Rất có Thiền Y căn cứ chính xác từ, nếu như trước, Hoàng đế hội bảo trụ Tống Thừa Tướng, hoặc là đem việc này hóa tiểu. Thế nhưng hiện tại, nghe thấy những thứ ấy lời đồn đại, Hoàng đế không thể không một lần nữa suy tư, không có rảnh chọn đến phong lời đồn đại, nhất định là có chút chu ti mã tích dấu hiệu nhưng theo. Mới có những lời đồn đại này tồn tại, người tới, Hoàng đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Dưới những đại thần kia mỗi một người đều nơm nớp lo sợ vành tai. Lại nghe thấy bọn họ không mong muốn nhất nghe thấy tin tức. Hoàng đế nói, tương Tống Thừa Tướng một nhà đánh vào thiên lao. Tống Nguyên buông xuống trên mặt xuất hiện một mặt chợt lóe rồi biến mất tiêu ý. Quả nhiên, còn là Thái tử Phi hiểu biết Hoàng đế ý nghĩ. Vậy mà như vậy thuận lợi, tự nhiên sẽ không như vậy thuận lợi. Tin tức rất nhanh truyền đến hậu cung, Lệ Phi vốn liền bị thương nặng, nghe tin tức này, càng là hút máu cuồn cuộn, nhất thời thở gấp công tâm, ngất đi. Ngọc Mân nhận được tin tức lúc, sinh sôi bóp nát chén trà trong tay, Tống Mộng Điệp sắc mặt trở nên trắng, thân thể cũng nhịn không được run khởi lai, Phượng Thanh sắc mặt yên ổn, chỉ là trong lòng thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Phượng Giao một hồi đến liền làm ra lớn như vậy động tĩnh. Không thể không làm cho nàng coi trọng a. Xem ra, nàng phải muốn một lần nữa nhận thức một chút muội muội của nàng. Điện hạ, người cứu cha ta a. Điện hạ, Điệp Nhi đã làm gì? Điện hạ đều biết a. Tống Mộng Điệp quỳ gối trước mặt Ngọc Mân. Khóc được lê hoa đái vũ. Sắc mặt trắng bệch. Hai mắt vô thần, Ngọc Mân tay phải bị chăn mảnh nhỏ vết cát, máu không ngừng theo kẽ tay lòng bàn tay chảy ra, rơi vào hắn đen như mực áo bao thượng, sắc mặt của hắn tái nhợt, Âm Vũ trong con ngươi phun ra ánh mắt phẫn hận. Hết chương.